Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 536. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia khi Dương Thủy gặp Kiều Phương Hạ, cô vẫn luôn mang theo dáng vẻ không để ý tới bất cứ thứ gì ở trong lòng. Đây là lần đầu tiên bà ấy thấy Kiều Phương Hạ khóc. Cũng là lần đầu tiên mà bà ấy thấy cô yếu ớt như thế. Bởi vì trước kia vẫn chẳng hay biết gì. Cho nên bỗng nhiên khi biết được sự thật, tất nhiên là Kiều Phương Hạ rất suy sụp. Dương Thủy biết rõ rằng cuối cùng thì gia đình trước kia đã mang lại cho Kiều Phương Hạ những đau khổ như thế nào. Dương Thủy có biết An Phương Diệp, có một chút quen biết với những người nhà giàu thượng lưu. Hoặc là khi tham gia một vài buổi tiệc rượu, ăn cơm cùng một chỗ, cũng thật sự rất bình thường. Bởi vì An Phương Diệp chỉ là một người nhà nghèo, là đại diện tiêu biểu cho việc gái điểm bay lên đầu làm Phượng Hoàng. Cho nên có rất nhiều bà chủ giàu có không muốn qua lại với bà ta. Thực chất bên trong còn kinh thường bà ta. Hơn nữa nhà họ Phó rất có sức ảnh hưởng ở thành phố Hạ Du. Nếu như quan hệ thân thiết với An Phương Diệp, chẳng khác nào đối chọi với Phó Minh Tuyết. Ai cũng không muốn xảy ra sự xui xẻo này. Nhưng thật ra Dương Thủy không hề coi trọng việc đó. Tình cờ lại gặp được An Phương Diệp ở trong một buổi tiệc rượu. Nhìn thấy dáng vẻ bị mọi người xa lánh của An Phương Diệp, trái lại chỉ cảm thấy rằng người phụ nữ cũng thật sự rất rộng lượng, thấu hiểu hơn so với bất kỳ ai khác. Hai người không được xem như bạn bè, nhưng mà có cùng ăn cơm với nhau vài lần. Sự ích kỷ được thể hiện trên mặt của An Phương Diệp. Khắc sâu trong tâm trí, bà ta từng nói với Dương Thủy rằng, lúc ấy lý do để tôi phản bội Kiều Đông rất đơn giản. Bởi vì tôi muốn trả thù anh ta. Trước kia khi chúng tôi kết hôn, anh ta đã có quan hệ với con điểm tổng Vân Lan kia. Bà đây sẽ để cho anh ta nhìn ra được ai hung ác hơn ai. Cho nên An Phương Diệp lập tức sảng khoái lựa chọn Lệ Quốc Chiến, người mà Kiều Đông đang muốn cậy quyền để leo lên vào lúc đó. Đây là cách trả thù mà bà ta nghĩ rằng là sự lựa chọn tốt nhất cho Kiều Đông. An Phương Diệp biết rằng hôn nhân của Lệ Quốc Chiến và Phó Minh Tuyết không có tình cảm. Sau khi kết hôn được năm đầu tiên thì sinh ra Lệ Đình Tuấn. Là vì để đối phó với người lớn, cơ bản đều thuộc loại chơi đùa. Mấy tháng không gặp mặt đối với vợ chồng bọn họ là chuyện bình thường. Nhưng mà Lệ Quốc Chiến cũng có những quy tắc của một người đàn ông. Bởi vì ông ta là người đã có vợ, cho nên không có quan hệ bên ngoài với những người phụ nữ khác. An Phương Diệp đã dành trọn thời gian gần 2 năm cho ông ta. Mới một bước thành công chiếm được Lệ Quốc Chiến. Thật vất vả lắm mới có thể để cho Lệ Quốc Chiến có cảm tình với mình. Sau đó bà ta giở thủ đoạn, để cho Lệ Quốc Chiến uống rượu Riga có thêm một thứ gì đó. Sau đó hai người đã xảy ra quan hệ với nhau. Cách chương.